Thiên hạ vô song, chương 153, một ngày kỳ tích 2, góc truyện audio.com. Trong vòng một đêm, một thôn trấn bình thường có được tường thành thì không còn là địa phương nhỏ nữa, bởi vì tòa thành này được trang bị tận răng. Bên ngoài thành có nhiều rãnh sâu, bên ngoài rãnh sâu là hai hàng cản mã. Bởi vì không kịp che giấu rãnh sâu cho nên bất đắc dĩ dùng hai hàng cản mã ngăn tầm mắt của Sa Đạo lại, nếu như bọn chúng nhảy qua hàng cản mã đầu tiên thì theo quán tính sẽ tiếp tục công kích ở giữa. Mạnh Hàn đã tính toán rồi, nếu như nhảy qua hàng cản mã đầu tiên phát hiện không ổn muốn quay đầu lại thì vô cùng bất tiện, đây chính là thời cơ của cung tiễn thủ. Hiện giờ Mạnh Hàn hận nhất chính là cung tiễn thủ quá ít, nếu không thì mỗi người một bộ cung tiễn đứng trên tường thành. Quản hắn khỉ gió có bao nhiêu Sa Đạo đi tới, không phải hơn 100 người sao? 10 người bắn một cũng đủ biến bọn chúng thành con nhím rồi. Về phần những vũng hố hãm mã nhỏ bé ngoài kia càng không cần nhiều lời. Những hố này nông có sâu có lớn có nhỏ, nhưng mà thời điểm này ai mà đi truy cứu chúng có bao nhiêu cái hợp chất lượng chứ? Đối với kỵ binh mà nói chỉ cần ám toán được ngựa thì những người khác cũng không dám chạy loạn trên loại địa hình này, Sa Đạo không có tốc độ thì sao được gọi là Sa Đạo nhanh như gió. Hiệu suất không tệ. Howard đại sư sau khi chế tạo xong đồ cho tinh linh tộc cũng không có rời đi theo bọn họ, hắn vẫn còn ở lại trên thị trấn. Một phương diện muốn dạy huynh đệ Edward cùng Edwin kỹ thuật rèn của ải nhân tộc, một phương diện khác chính là hy vọng trao đổi nhìn hơn với Mạnh Hàn, nhìn qua Mạnh Hàn còn có đồ gì đáng giá cho hắn học hay không. Đương nhiên hắn cũng đã nhận được tin tức rồi, hiện tại đang đứng cùng chỗ với Mạnh Hàn nhìn qua bên ngoài tòa thành, không ngừng tán thưởng. Ải nhân tộc là chủng tộc rèn rất ưu tú, rèn nhiều nhất là binh khí, tự nhiên biết rõ dạng binh khí nào trong chiến tranh là hữu dụng nhất. Nhưng nhìn thấy mấy chủ ý đơn giản của Mạnh Hàn thì cho dù là Howard đại sư kiến thức rộng rãi cũng phải há hốc mồm. Ngươi học quân sự từ kẻ nào vậy? Ải nhân đại sư kịp phản ứng hỏi ra vấn đề đầu tiên này. Hắn tuyệt không tin Mạnh Hàn không có người chỉ điểm có thể xếp đặt thiết kế ra những binh khí sắc bén khiến kỵ binh phải sợ hãi này. Mạnh Hàn lắc đầu, lúc trước hắn chỉ là ma pháp học đồ, làm sao có thời gian đi học quân sự cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi có cựu oán với kỵ binh hay sao? Nhìn thấy Mạnh Hàn trả lời thì ải nhân đại sư không có tin tưởng, nghe được câu trả lời là đột nhiên suy nghĩ ra của Mạnh Hàn thì giờ khóc giờ cười. Lãnh chúa đại nhân chẳng lẽ đi giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho ải nhân đại sư biết là những kiến thức này hắn đã biết trong xã hội khoa học phát đạt sao, những thứ hắn học được chính là kỳ tích của thế giới này, nhưng mà những thứ này không phải thường thức của thế giới kia sao? Làm sao có thể, lãnh chúa đại nhân tình nguyện làm cho ải nhân đại sư cảm giác mình là kỳ tài ngút trời, mặc dù có chút vô sỉ nhưng mà hắn không muốn tiết lộ bí mật của bản thân. Xem ra không cần ta hỗ trợ cái gì, ngươi có thể ứng phó thật tốt rồi. Bản thân ngươi có việc ta phải đi về chỉ điểm hai tiểu tử kia rồi. Đi theo Mạnh Hàn chạy một vòng thì ải nhân đại sư chỉ nói được câu kia, lúc này trực tiếp đi về tháp phường chỉ điểm huynh đệ ải nhân. Nhưng mà chỉ điểm cho bọn họ là kỹ thuật ải nhân cấp bậc đại sư cũng không phải nói là có thể làm được còn cần. Góc truyện audio.com, kiểm nghiệm thực tế nữa. Mạnh Hàn cũng không có quá nhiều suy nghĩ với ải nhân đại sư, trong mắt của hắn một đại sư ải nhân cũng không phải là nhân viên chiến đấu, mà là nhân viên nghiên cứu khoa học, cho dù là ở thế giới kia nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là đối tượng được bảo hộ, làm sao bắt họ ra chiến trường được chứ? Nhìn qua kỳ tích hiện ra trong vòng một ngày đêm, trong nội tâm Mạnh Hàn cũng vô cùng tự hào. Cao thấp một lòng cộng đồng ngăn địch nói chính là tình hình trước mặt này. Mạnh Hàn thậm chí có chút ít chờ mong Sa Đạo tới thật nhanh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới trong một ngày đêm ngắn ngủi Hoàng Sa trấn hoang vu lại mọc lên một tòa thành kỳ tích như vậy. Tuy rất nhiều chỗ nhìn qua vô cùng đơn sơ, thậm chí phạt chặt đại thụ xuống cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà đây chính là một tòa thành dùng để ngăn địch. Mỗi ngày đều có dòng binh từ trong sa mạc quay về Hoàng Sa trấn, cũng có dòng binh từ trong trấn đi ra ngoài, nhưng mà lần này các dòng binh đi về toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào Hoàng Sa trấn xuất hiện một tòa thành thế này? Những dòng binh này còn chưa biết được tin tức có Sa Đạo sắp tấn công, nếu không bọn họ chắc chắn không dám quay về. Nhưng mà sau khi quay về nhìn thấy một màn này vẫn không khỏi tin tưởng nhiều hơn với Hoàng Sa trấn, cho dù Sa Đạo giết tới thì có quan hệ gì. Kevin cùng Kiều rốt cuộc cũng nhận được tin tức Sa Đạo đã nhanh đến biên giới sa mạc rồi. Nhiều nhất là thời gian nửa ngày bọn chúng sẽ giết tới Hoàng Sa trấn. Nhưng mà hai người truyền tin tức cũng không vội vã quay về, vẫn giám thị như trước. Sa Đạo đến thật nhanh, Mạnh Hàn nhận được tin tức thông chi của Kiều cùng Chu, sau đó ra mệnh lệnh chuẩn bị trạng thái chiến tranh. Lúc trước đã nghiên cứu kế hoạch chiến đấu hoàn chỉnh, một khi tiến vào chiến đấu với Sa đạo thì tất cả người già yếu toàn bộ đều phải trốn trong trấn, không có việc gì ai cũng không được đi ra. Thanh tráng niên toàn bộ đều lên tường thành một lượt, không có phát vũ khí mà là dùng côn gỗ cứng rắn vót nhọn một đầu, tất cả mọi người đã chuẩn bị chiến tranh thật tốt. Đại nhân, ta vẫn còn có chút lo lắng. Kiều nhìn qua một đám ô hợp chưa từng được huấn luyện kia, nhịn không được lén lút nhìn Mạnh Hàn nói một câu. Như thế nào? Mạnh Hàn nghe Kiều vào thời điểm sắp chiến đấu lại nói ra một câu này thì vô cùng bất mãn, nhưng mà đại chiến sắp tới hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mạnh Hàn phát hiện chính mình từ khi đảm nhiệm chức vị lãnh chúa đã ẩn nhân, thậm chí băng tâm quyết cũng không cần tu luyện vẫn có thể khống chế cảm xúc của mình thật tốt. Những người kia chưa từng trải qua huấn luyện, hiện tại dựa vào bọn họ đứng ở trên tường thành thế này, nếu như một khi chiến sự bất lực bọn họ sẽ làm đám người sụp đổ đầu tiên. Kiều vào lúc này nói ra phán đoán của bản thân, nếu bọn họ sụp đổ hậu quả thiết tường không chịu nổi. Không nghiêm trọng như vậy. Mạnh Hàn cười cười, chúng ta bây giờ là đang chiến tranh, nhưng mà đối phó hơn 100 sa đạo có thể gọi là chiến tranh sao? Kỳ thật đó căn bản không thể xem như chiến tranh, chỉ là một tiểu ma sát nhỏ giữa bọn cướp và những người bảo vệ gia viên của mình. Chỉ có điều Mạnh Hàn vào lúc xây thành trì làm ra chút thủ đoạn lộ ra vẻ long trọng quá mức mà thôi. Cách chương.